Vậy làm thiếu trói buộc, càng thêm linh hoạt tự nhiên. Trực tiếp xóa sạch vài cái bong bóng của Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì tức giận, giơ gối đầu đập bong bóng trên vai hắn. Vệ Lam vội vàng đè eo trốn, bịch một tiếng. Gối đầu không đánh trúng Vệ Lam, trốn tránh kịp thời, mà trúng mặt của Nguyên Minh Húc, ngồi yên ở phía sau Vệ Lam. Đợi trò chơi kết thúc, Yến Thanh Trì mở to mắt, ngoạ tàu. Đây là chuyện gì? Tôi thật sự không phải cố ý. Chương 70. Vệ Lam sửng sốt một giây, thiếu chút nữa không nhịn được cười ra tiếng. Vẻ mặt của Nguyên Minh Húc mộng bức, không rõ sao đột nhiên mình lại bị đánh. Yến Thanh Trì vội vàng xin lỗi, ngượng ngùng. Tôi không phải cố ý, đều do Vệ Lam. Vệ Lam thấy vậy cũng lập tức ngồi xong, nhìn mắt Nguyên Minh Húc. Không có việc gì đi, tôi thấy cậu cũng không sao. Dù sao cậu ấy cũng không phải cố ý. Giống như vừa rồi anh nói không phải cố ý thôi, hẳn là anh có thể hiểu được đi. Nguyên Minh Húc còn chưa kịp nói chuyện, Vệ Lam đã nói, khẳng định có thể hiểu được. Vừa nãy tôi đã hiểu được anh. Có thể anh ôn nhu thiện lương hơn tôi nhiều. Chuyện ngoài ý muốn này, khẳng định anh cũng cảm thấy bình thường đúng không? Hay là anh cảm thấy vừa rồi tôi trốn một chút là sai rồi? Nguyên Minh Húc, cho dù cảm thấy hắn sai, nhưng không dám nói ra miệng, chỉ có thể yếu ớt nói, không có. Tôi cũng nghĩ vậy. Vệ Lam nói xong, giơ gối đầu lên nói với Yến Thanh Trì. Không có việc gì, chơi tiếp. Cậu đương nhiên không có việc gì, tôi cũng không đánh trúng cậu. Yến Thanh Trì nhìn hắn, nào còn tâm tư chơi tiếp với hắn, sợ hắn lại trốn một cái. Mình lại đánh trúng Nguyên Minh Húc, đành phải khống chế sức lực, nhường Vệ Lam. Nhưng y nhường, cũng không được bao lâu, rất nhanh, nhân viên công tác đã hô kết thúc. Kiểm kê bong bóng, ván này Vệ Lam thắng. Vệ Lam rất vui vẻ, trực tiếp từ trên cầu độc mộc nhảy xuống nước. Yến Thanh Trì cũng xuống cầu. Y nhìn Nguyên Minh Húc đi ở phía trước, đến lúc này còn có chút chưa phản ứng lại. Sao mình có thể đánh trúng Nguyên Minh Húc, còn đánh trúng mặt? Ai, loại cảm giác này đúng là có chút vi diệu. Nguyên Minh Húc, một đường cúi đầu, không nói lời nào, một bộ đáng thương hề hề, lại không dám hoàn toàn biểu lộ ra. Trở lại chỗ nghỉ của khách quý, trong lòng ủy khuất, tựa như tuyết cầu mùa đông. Càng lăn càng lớn, lúc này hắn sớm tỉnh táo lại, cảm thấy mình bị Yến Thanh Trì đánh một cái như vậy ở trước mặt công chúng, đã mất mặt lại khó chịu. Sao Vệ Lam lại cố tình né tránh? Sao Yến Thanh Trì vừa khéo đánh trúng mình như vậy? Quan hệ của hai người bọn họ tốt như vậy, Vệ Lam lại chủ động sắp xếp vị trí đối chiến. Còn không phải là kế hoạch liên hợp ngay từ đầu của hai người sao? Chỉ chờ mình xấu mặt. Nguyên Minh Húc cắn chặt răng, cảm thấy da mặt thần, Tôn Tầm, mở miệng ngậm miệng đều nói, tính tình của Yến Thanh Trì tốt. Người tốt, nhưng kết quả thế nào? Đó cũng chỉ là biểu hiện giả dối của Yến Thanh Trì ở trước mặt bọn họ. Lúc đối mặt với hắn, thì gấp không chờ nổi, lộ ra tướng mạo sẵn có của mình. Cũng đúng, có thể cùng tiến cùng lui, với loại người ý thế hiếp người như Vệ Lam, có thể là thứ gì tốt chứ? Nguyên Minh Húc ủy khuất sờ sờ mặt, nghe được phía sau có người nói với Vệ Lam, ha ha ha, cậu và Nguyên Minh Húc quả thật quá thú vị. Còn có Yến Thanh Trì, ba người các cậu, một màn kia quả thật cười chết tôi. Vệ Lam cũng cười cười, chính chúng tôi vừa rồi đều ngốc, không phải điểm cười tổ tiết mục giao cho ba người sao? Vừa nãy tôi còn nghĩ rằng đây là các cậu sắp xếp đấy, vậy mà không phải. Vệ Lam thở dài, đánh bậy đánh bạ, ha ha ha, các cậu đánh bậy đánh bạ, vậy mà còn khá tốt, rất có điểm ký ức. Nguyên Minh Húc nghe không nổi nữa, hắn cảm thấy hai người phía sau quả thật là kẻ sướng người họa cười nhạo hắn. Hắn đứng dậy đi về hướng Tôn Tầm. Tôn Tầm nhìn hắn đi tới, cảm thấy mình có chút muốn chạy trốn, nhưng hắn đã là đội trưởng, lại quen biết với Nguyên Minh Húc, vì vậy đành phải ngồi yên một chỗ, ở trong chỗ nghỉ của khách quý hỏi hắn, làm sao vậy? Nguyên Minh Húc cho hắn nhìn sườn mặt của mình, ngồi xuống hỏi hắn, vừa nãy Yến Thanh Trì đột nhiên đánh tôi một cái. Tôi tự nhìn không tới, muốn cậu giúp tôi nhìn xem, không có việc gì đi. Tôn Tầm ba chấm. Tôn Tầm cảm thấy mình thiệt tình mệt mỏi. Trước kia sao hắn không phát hiện Nguyên Minh Húc được nuông chiều từ bé như vậy? Cái trò chơi gối mềm này, đừng nói vô tình đánh trúng một chút, dù dùng sức đập vào mặt cậu cũng sẽ không có chuyện gì à? Bằng không Yến Thanh Trì và Vệ Lam sớm bị đối phương đánh mấy trăm ở trên người, lúc này cũng không phải đưa đi bệnh viện. Không có việc gì, Tôn Tầm nói. Vậy là tốt rồi. Nguyên Minh Húc thấp giọng nói. Cũng không biết vì sao cậu ta lại như vậy, sao đột nhiên lại động tay động chân. Có phải cậu ta không thích tôi hay không à? Chơi trò chơi thôi, còn không phải là không chú ý. Chủ yếu là cậu ấy muốn đánh bóng ở trên người Vệ Lam, nhưng bị Vệ Lam trốn mới không cẩn thận đánh trúng cậu. Vậy là tốt rồi. Nguyên Minh Húc mỉm cười. Tôi chỉ sợ cậu ta bởi vì mối quan hệ lúc trước của tôi và Mặt Thần, cho nên không thích tôi. Không phải là được. Tôn Tầm cười méo mỏ. Cậu suy nghĩ nhiều. Nguyên Minh Húc gật gật đầu. Ừ. Rất nhanh những người khác cũng lục tục đại chiến gối đầu công. Cuối cùng đội xanh thắng đội đỏ bằng một điểm. Vệ Lam không phục lắm, Vì thế hỏi tổ tiết mục, phân đoạn tiếp theo là cái gì? Phân đoạn thứ hai là nấu cơm. Nhân viên công tác mới vừa nói xong, khách quý ở đây đã cảm giác mình đói bụng. Dù sao vừa mới đại chiến một hồi, rất tiêu hao thể lực. Phân đoạn thi đấu thứ hai, tổ tiết mục cho mỗi người 10 đồng tiền để mấy minh tinh đó đi chợ mua đồ ăn. Trong quá trình mua đồ ăn, đội viên cùng một đội không được nói chuyện với nhau. Trước 12 giờ phải mua xong đồ ăn, hơn nữa phải tới khách sạn Hỏa Chim Diễm thi đấu nấu cơm và quét tước ở đó. Thi nấu cơm chú trọng ở mùi vị và độ đa dạng của thức ăn. Nói cách khác, nếu toàn bộ đội viên trong đội bất hạnh đều mua khoai tây, dù bọn họ cắt hoa, làm thịt kho tàu khoai tây hấp, khoai tây giấm đường, tỏi xào khoai tây chua cay, bọn họ cũng là đội thua. Trừ phi đồ ăn của đội hoàn toàn không thể nuốt xuống nổi. Vì vậy, độ đa dạng của thức ăn có vẻ rất quan trọng lại khó khăn. Yến Thanh Trị nghe nhân viên công tác đọc quy tắc, trong đầu chỉ có một vấn đề, giá đồ ăn bây giờ đang ở mức bao nhiêu? Này thật sự cũng không thể trách y, vô luận là trước hay sau khi xuyên qua, y đều chưa bao giờ phải nhọc lòng vấn đề mua đồ ăn. Nhiều nhất chính là nấu mấy loại đồ ăn dì Trương mua làm thành món mình thích. Loại chuyện mua đồ ăn này thật đúng là có chút khó xử y. Nhưng Yến Thanh Trì nghĩ thầm, tuy rằng y không biết giá cả rau dưa bây giờ, nhưng y có thể trả giá à? Chém thấp luôn là chân lý. Yến Thanh Trì và 13 người ngồi xe của nhà tài trợ tới chợ. Mới vừa xuống xe, đã chú ý tới tổ tiết mục đã phong tỏa xong, nhưng vẫn có rất nhiều cô gái trẻ tuổi đứng ở ngoài phong tỏa, nhướng người vào xem. Sau khi nhìn thấy bọn họ xuống xe, càng không ngừng kêu tên bọn họ. Thậm chí Yến Thanh Trì cũng nghe được tên mình. Y có chút kinh ngạc, nhìn đi qua, phất phất tay với các cô, xem như chào hỏi. Nhưng mà hắn vừa mới buông tay, đã nghe được đám người nguyên bản đã sôi trào, trở nên thanh thế, to lớn hơn nữa. À, mang theo tiếng thét chói tai và kinh hỉ, ngay sau đó chính là tê tâm liệt phế họ hét. Vệ Lam, Vệ Lam! Yến Thanh Trì quay đầu lại, đã thấy Vệ Lam đang xuống xe. Hắn đã quen với sự nhiệt tình của fan, bởi vậy chỉ cười cười, phất phất tay. Đám fan kia nhìn thấy hành động của hắn, tiếng thét chói tai càng thêm to lớn vang dội. Yến Thanh Trì lắc lắc đầu, Vệ Lam đã chạy tới bên cạnh y. Đứng làm gì? Chờ tôi à? Cậu nghĩ nhiều, Thuần Tí là bị tiếng thét chói tai của fan dọa chết rồi. Yến Thanh Trì nói chuyện, chú ý đến fan đã thấy Tôn Tầm bước xuống, bắt đầu hô lớn với Tôn Tầm. Đi thôi, cậu sai tiết kiệm một chút à? Yến Thanh Trì nói xong thì đi vào chợ bán thức ăn. Hoàn cảnh chợ bán thức ăn từ trước đến nay không phải tốt lắm. Ông chú bác gái bán đồ ăn được tổ tiết mục báo cho là đang quay tổng nghệ trước đó. Cho nên vì hiệu quả tổng nghệ cần tăng giá đồ ăn lên, hậu kỳ của tổ tiết mục sẽ làm phụ đề giải thích. Ông chú bác gái đều rất phối hợp, thế cho nên khi Yến Thanh Trì hỏi cà chua bao nhiêu tiền một cân, bác gái một ngụm 20. Yến Thanh Trì chấn kinh rồi, giá đồ ăn bây giờ đều mắc như vậy sao? Hay là rẻ một chút, rẻ bao nhiêu? Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, trên người mình chỉ có 10 đồng tiền. Tuy rằng y cảm thấy lời nói kế tiếp phỏng chừng rất không biết xấu hổ, nhưng cũng không có biện pháp. Hay là 2 đồng thế nào? Bác gái 3 chấm, lần đầu tiên trả giá chém thấp vậy. Yến Thanh Trì đương nhiên cũng biết cái giá 2 đồng này bác gái khẳng định bán lỗ, nhưng không có biện pháp, trên người y chỉ có 10 đồng tiền, cũng không thể dùng hết để mua cà chua. Tiền là chết, người là sống, chờ đến khi quay xong chương trình trả lại tiền cho bác gái không phải tốt rồi sao? Vì thế Yến Thanh Trì đành phải buông da mặt, năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng nói tới bác gái thật sự không còn cách nào. Cần ký cà chua cho y. Yến Thanh Trì mua xong cà chua lại bắt đầu chọn các món khác ở trong quầy hàng. Bác gái bán đồ ăn bị y chọc cười. Tiểu tử, cháu cũng không thể chỉ làm thịt quầy của bác à? Yến Thanh Trì cười cười. Không phải cháu làm thịt quầy của bác, mà là cháu mua hết đồ cần thiết ở quầy của bác. Đến lúc đó khẳng định bác sẽ được lên hình à? Vậy sau này có nhiều người đến nơi này mua đồ hơn à? Bác gái tưởng tượng, hình như đúng là có đạo lý như vậy. Vì thế nhiệt tình giúp Yến Thanh Trì chọn món, thậm chí còn cho y nhiều thêm 2 quả cà chua. Yến Thanh Trì nhìn nhìn thời gian, lại nhìn nhìn rau dưa phong phú mình mới thu hoạch được, chuẩn bị đi khách sạn Hỏa Diêm Diễm. Y vừa mới đi tới cổng chợ đã nhìn thấy Vệ Lam một thân nhẹ nhàng đi tới. Yến Thanh Trì xem xét hai tay của hắn, đồ ăn của cậu đâu? Vệ Lam lấy ra một cái trứng gà từ túi tiền. Cái này. Yến Thanh Trì mở to mắt một chút. Chỉ cái này? Đúng vậy. Cậu không có khái niệm giá cả sao? Vệ Lam hiếm khi ngượng ngùng. Tôi mua sai rồi. Cậu không có sai là mắc. 10 đồng tiền, cậu còn có thể mua mấy cái trứng luộc ở trong nước trà. Ông chủ nói cái này là trứng gà hữu cơ màu xanh lục, không ô nhiễm, cho nên mắc một chút. Đây là mắc một chút sao? Yến Thanh Trì đau đầu. Sao cậu cũng không hỏi giá món khác? Hỏi rồi, đều rất mắc. Tôi còn không phải lo mua trùng sao? Tôi nghĩ phỏng chừng trừ tôi ra cũng không có ai mua loại trứng gà này nên mua. Yến Thanh Trì ba chấm. Thế mà còn không phải là nhất thời xúc động, còn trải qua suy nghĩ cạn kẽ. Yến Thanh Trì chỉ cảm thấy Vệ Lam không hổ là thiếu gia chân chính. Từ nhỏ phỏng chừng trên người còn chưa từng dính khói bụi. Y bác đắc dĩ thở dài, vỗ vỗ bả vai của Vệ Lam. Đi thôi. Ai, sao cậu có thể mua nhiều như vậy à? Sao mua được? Cò kè mặt cả. Mua cái đồ ăn mà còn phải cò kè mặt cả. Cho nên cậu cũng chỉ có thể mua một quả trứng gà. Cậu cười nhạo tôi. Vệ Lam nhìn y. Yến Thanh Trì thở dài. Tôi là tiếc hận. Vì tôi. Vì đội các cậu. Vệ Lam không phục. Nói không chừng đội chúng tôi vì quả trứng gà này của tôi mà thắng bất ngờ đấy. Đến lúc đó tôi nhất định sẽ vỗ tay cho cậu, đánh khon cho cậu. Hận mình có mắt không trồng, ngoan ngoãn làm cho cậu một mâm trứng gà. Vệ Lam ba chấm, cậu câm miệng đi. Hết chương 70.